Chương 1652, Khuê Mộc Lang cùng Càn Thiên. Thông Thiên chi lộ, thầy cho mấy người một bên trở về chỗ nhân sấm quả, một bên hướng về đại lôi âm tự phương hướng bước đi, vừa mới nửa ngày, liền nhìn thấy một nước độ sư phụ, phía trước có một cái vương quốc, kêu là bảo tự quốc nộ không nói. Sư phụ, chúng ta mau mau đi vào, thay đổi qua cửa văn điệp chư bát lão tổ cười hì hì, đến thời điểm ta la ho chư liền có thể ăn một bữa no nê. Vừa nói, thầy cho mấy người đi vào cái kia thủ đô, đưa lên công văn, mới nghe có người truyền lệnh, thầy cho mấy người đi vào. Nay bảo tự quốc quốc vương tuy rằng ăn mặc long bào, nhưng long bào góc viền chỗ, nhưng là bệnh lít nha lít nhít kinh Phật, nộ không đánh giá kỹ, chỉ thấy kinh văn kia lại là A-di-đà Phật kinh. Nay quốc vương đại khái 40-50 tuổi dáng vẻ, nhìn thấy thầy trò bô nở người về sau, vội vã đứng lên, rơi xuống bảo tọa, vài bước lên trước đối với mọi người thi lễ, xin chào các vị pháp sư. Quốc vương đại nhân, vạn vạn không được, không được ngọc độc tú mau mau nâng lên cái kia quốc vương. Cái kia quốc vương nói, nơi đây chính là ta Phật gia pháp vực, pháp sư địa vị cao quý, sư nở dê đa nở dê, sư nở dê đa nở dê, đêm qua Bồ Tát cùng ta báo ngộng, nói là mấy vị pháp sư đi ngang qua nơi đây, chấm đã đợi chờ đã lâu. Thì ra là như vậy, ngọc độc tú gật gù. Người đến, còn không mau mau cho mấy vị pháp sư cho ngồi. Quốc vương đối với thị vệ bên cạnh nói. Có thị vệ đưa đến ghế dựa, xin mời mấy người ngồi xuống, lại nghe quốc vương nói, mấy vị pháp sư tới thật đúng lúc, chấm vừa vặn có một việc, muốn cùng pháp sư tự thuật, xin mời pháp sư hỗ trợ, kính xin pháp sư nga nở va nở chấp thuận. Đại vương có chuyện gì, cứ việc nói cũng được, ngọc độc tú nói. Thánh tăng không biết ta, những năm trước đây, ta này bảo tự quốc kén phò mã, nhưng là không hề nghĩ rằng, lại rước lấy một cái yêu quái, cũng là bản vương, có mắt không tròng, tất cả những thứ này đều là tự làm tự chịu, cái kia chấm con gái vào đường phố quăng tu cầu, tuyển lựa phò mã, nhưng là vừa ý một người nam tử, chấm thấy nam tử kia khuôn mặt bất phàm, vai hùng bộc phát, cũng coi như là dáng vẻ đường đường, liền chấp thuận hôn sự này, chỉ là không hề nghĩ rằng, nam tử này lại là một cái yêu nghiệt. Ở đại hôn ngày đó, Phật quang phổ chiếu, yêu quái kia hiện thân hình, tổn thương ta bảo tự quốc hộ vệ, cuốn đi công chúa, bây giờ nhưng là không biết tung tích, kính xin mấy vị trưởng lao giúp đỡ, đem ta cái kia công chúa tìm trở về. Quốc vương khuôn mặt bi thiết. Một bên Ngộ Không nói, làm sao ngươi biết chúng ta có bản lĩnh đem con gái ngươi tìm trở về? Đêm qua Bồ Tát báo ngộng, là Bồ Tát nói, hôm nay có thánh tăng đi ngang qua, có thể vì ta làm chủ cái kia quốc vương không nhanh không chậm nói. Bồ Tát nói, Bồ Tát nơi nào có thời gian để ý tới ngươi này người phàm, lấy kinh trên đường đều không giúp được, nơi nào có thời gian để ý tới ngươi. Ngươi đang nói láo, Ngộ Không nhe răng niết miệng, lên trước một bước, to mở trà tờ cái kia quốc vương vào áo, làm hung ác hình, mặt dữ tợn. Cái kia quốc vương nhất thời bị Ngộ Không hung thần ác sát dáng vẻ sợ vỡ mật, hoang mang hoảng loạn nói, trưởng lao chớ trách chớ trách, là một cái yêu quái. Nếu ta nói, yêu quái kia mấy năm trước bắt đi ta bảo tự quốc công chúa, bảo là muốn làm phò mã, chấm không cho phép, hắn liền uy hiếp chấm, nếu là chấm không đáp ứng, liền muốn thôn phệ vương đô bên trong sở hữu con dân, chấm cũng là hành động bất đắc dĩ. A Ngộ Không, không nên dọa sợ hắn, đã có yêu quái như vậy dặn dò, chắc là hướng về phía chúng ta tới, ngươi liền sẽ đi gặp hắn, xem hắn là cái nào lộ thần thánh, lại ở Phật gia tịnh thổ tác quái. Ngọc Độc Tú ôn thanh nói. Vâng, ta lão tôn này liền đi tra xét một phen, phân biệt một đến tuột cùng. Ngộ Không sau khi nói xong, trong nháy mắt hóa thành lưu quang đi xa. Cái kia Ngộ Không chân trước vừa đi, chân sau liền nhìn thấy một trận yêu phong cuốn lên, trong nháy mắt cuốn lấy cái kia đường tăng cùng lấy kinh hành lý, liền muốn bay lên trời cao. Chư Bát Lao Tổ lúc này một bư a ca ho tử hung hăng đập ra ngoài, lớn mật yêu tinh, lại dám to gan cướp đi sư phụ của ta, còn không mau mau nhận lấy cái chết. Một bư a ca ho tử, yêu tinh không đánh tới, nhưng là đem yêu trong gió hành lý đánh hạ. 33 tầng trời, Càn Thiên nhìn thấy cái kia yêu phong cuốn lên hành lý, nhất thời đại hỉ, đã thủ. Chỉ là nụ cười này vẫn không có thư giãn mở, cũng đã đông lại ở trên mặt, chửi ầm lên, này ngu xuẩn, quả nhiên là quả thực không làm người tử, ngươi muốn hòa thượng kia làm cái gì, trực tiếp cuốn đi áo cà sa không phải liền là, thực sự là nhiều chuyện. Càn Thiên chửi ầm lên, nhưng cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể dương mắt nhìn. Cái kia yêu phong cuốn lấy ngọc độc tú bỏ chạy, xa xa vừa vặn gặp phải Ngộ Không đột quang, Ngộ Không mới bắt đầu nhìn thấy này đột quang sượt qua người, cũng không kỳ quái. Chỉ là thật giống cái kia yêu trong gió lộ ra một luồng quen thuộc khí thế. Đợi đến cái kia yêu phong đi xa, Ngộ Không mới xoay người nói, yêu tinh, trả sư phụ ta. Mắt thấy yêu tinh quấn lấy ngọc độc tú chui vào động phủ, Ngộ Không mắng to, lại chu nở dê dô yêu tinh này kế điệu hổ ly sơn, thực sự là vô liêm sỉ. Yêu tinh, đi ra, mau ra đây, trả sư phụ ta. Ngộ Không đứng ở đỉnh núi, chửi ầm lên. Bên trong hang núi, Khuê Mộc Lang hóa thành yêu tinh, đem ngọc độc tú thả xuống. một đôi mắt hung tàn nhìn bên ngoài sơn động, thực sự là bất cần rồi, không nghĩ tới cái con khỉ này tốc độ bay quá nhanh, lại bị tìm được xa hó hủy hệ tờ tướng công, thế nào đã thấy một xinh đẹp như hoa nữ tử đi vào. Khuê Mộc Lang nói, phu nhân, ngươi tạm thời ở trong sơn động nghỉ ngơi, ta đi bên ngoài lui lại địch. Một bên có tiểu yêu tới, đem ngọc độc tú trói ở trên vách tường, Khuê Mộc Lang sắc mặt âm trầm hướng về ngoài động phủ đi đến, lúc này thật đúng là phiền toái. Nguyên bản muốn đem cái kia lấy kinh tăng nhân cùng áo cà sa đồng thời cướp đoạt lại, không hề nghĩ rằng lại đã mất đi áo cà sa, cần phải ta đạt được áo cà sa về sau, liền đem hòa thượng này luyện chết, hóa thành đan dược, gọi nương tử của ta trường sinh bất lão. Vừa nghĩ, cái kia Khuê Mộc Lang đi ra động phủ. 33 tầng trời, Càn Thiên nhìn phía dưới linh sơn địa giới, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, chính mình thủ hạ này lại muốn đem lấy kinh hòa thượng ăn, này rất vua hố có hay không, hòa thượng là tùy tiện ăn bậy sao. Nếu là biết này Khuê Mộc Lang ý nghĩ, Càn Thiên sợ là cái thứ nhất muốn hạ giới đi giết người diệt khẩu. Càn Thiên nhìn cái kia ở ngoài động phủ kêu gào Ngộ Không, đối với Hi Hòa nói, Khuê Mộc Lang sợ không phải Ngộ Không đối thủ, ta chỗ này có một món pháp bảo, hay là có thể giúp đỡ một chút sức lực. Lang thần lãnh địa, lang thần nhìn lang đông di, đột nhiên một đôi mắt nhìn về phía hư không vô tận, lập tức sắc mặt âm trầm lại thế nào phụ thần lang đông di đã nhận ra lang thần biến hóa. Ta lang tộc cũng bị người sử dụng như thương. Khuê Mộc Lang này ngu xuẩn, lại dám to gan bất tuân bản tọa pháp chỉ, thật là đáng chết. Lang thần tức nghiến răng ngứa. Phụ thần, phong thần bảng sức mạnh ngài cũng không phải không biết, chư thiên chúng thần, chỉ cần vào phong thần bảng, đều đừng có thể thoái đi Càn Thiên điều khiển. Khuê Mộc Lang cũng giống như vậy, chuyện này liên lụy không tới phụ thần, Phật Đà có thể không phải người ngu, món nợ này đương nhiên phải toán. Nói Càn Thiên trên đầu Lang Đông Di nói. Lang thần nghe vậy sắc mặt tâm trầm, chỉ sơ này Càn Thiên đem chúng ta xem là kẻ ngu si nữa nha. Ngươi là từ đâu tới con khỉ ngang ngược, nơi này không có sư phụ ngươi, ngươi nhanh chóng rời đi, bản đại vương tha cho ngươi một mạng, không phải vậy nhất định phải để cho ngươi biết lợi hại không thể. Khuê Mộc Lang nói. Nha, ngươi yêu tinh này xảo ngôn lệnh sắc, miệng lưỡi cũng lưu loát, chỉ là không biết bản lãnh của ngươi làm sao. Ngộ Không trừng mắt lên, một gậy mang theo gào thét, phủ đầu hướng về Khuê Mộc Lang đánh tới, kịp lúc còn sư phụ ta. Không biết đối phương có hay không bối cảnh, hoặc là nói có đúng hay không Phật gia an bài kiếp số, Ngộ Không không dám dùng toàn lực. Chỉ là cùng cái kia yêu tinh chu toàn 10 cái sẽ cùng, thăm dò kỹ mảnh. Ẩm. Cái kia Khuê Mộc Lang mặc dù là lang tộc thiên tiêu, nhưng cùng hàng phục tâm viên Ngộ Không so với, nhưng là khác nhau một trời một vực, một gậy liền bị Ngộ Không tìm một cái chỗ trống, cho đánh bay ra ngoài. Cái con khỉ này thủ đoạn thật là lợi hại. Khuê Mộc Lang chớp mắt một cái, trong nháy mắt chui qua về động phủ, không thấy tung tích. Nhìn cái kia Khuê Mộc Lang rời đi, Ngộ Không lộ ra như có vẻ suy nghĩ, nhìn này xuất thủ thần thông. Mơ hồ có tinh thần chi lực đi theo, tựa hồ có hơi quen thuộc, có vẻ như là thiên đình tinh thần, chỉ là không biết là người nào. Bậy hạ, cái kia Khuê Mộc Lang bại lui, cuống quýt tiến vào động phủ về sau, nhìn thấy trong động phủ đứng thẳng bóng người, đầu tiên là cả kinh, lập tức sững sờ. Bậy hạ, ngài làm sao hạ giới rồi? Càn Thiên nhìn cái kia Khuê Mộc Lang một chút, phất ống tay háo một cái, ba cái vật phẩm rơi xuống, này ba cái vật phẩm ngươi mau mau thu lại, đối phó cái kia con khỉ ngang ngược. Mau mau giúp ta nắm về thiên tử ấn tỷ, nhớ kỹ, một khi này ba cái vật phẩm hiển lộ tung tích, chủ nhân của nó tất nhiên sẽ tìm tới cửa, ngươi chỉ nói là tự mình trông lấy, không được tiết lộ chấm đôi câu vài lời, không phải vậy hậu quả kia ngươi hẳn phải biết. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.